Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 828, cuối cùng qua địa ngục lộ. Ha ha, ngươi ngược lại là thiện lương, nghe Hồ Liệt Na, Lục Uyên không khỏi mỉm cười, nhẹ nói, đây không phải thiện không thiện lương sự tình, chúng ta vượt qua địa ngục lộ. Cũng không thể đem kẻ đến sau đường cho chắn chết rồi. Như thế không khỏi quá thất đức. Người suy nghĩ một chút. Nếu có cái người giống như ta thật vất vả mới hoàn thành trăm liên thắng. Kết quả đi địa ngục lộ sau mới phát hiện. Trung gian đường bị hủy. Hắn không ra được. Chỉ có thể chết tại địa ngục lộ bên trong. Cái kia đến có bao nhiêu thật đáng buồn a. Thực lực không đủ đi không ra địa ngục lộ thì thôi. Nếu là bởi vì chúng ta duyên cớ mới khiến cho hắn ra không được. Đó chính là chúng ta sai lầm. Hồ Liệt Na nói nghiêm túc. Kiểu nói này, vậy cũng đúng. Bất quá trên thực tế địa ngục lộ gãy mất không quan trọng. Lần tiếp theo còn có thể chữa trị tốt. Mà lại cho dù có kẻ đến sau đến. Hắn đi địa ngục lộ cũng chưa chắc chính là chúng ta đầu này. Mỗi người khảo nghiệm đều là không giống nhau, cho nên căn bản không cần lo lắng. Được rồi, không nói những thứ này, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Lục Uyên nhạt vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Hồ Liệt Na nhẹ gật đầu. Hai người bắt đầu tiếp tục lên đường. Lục Uyên tốc độ duy trì đều đặn nhanh, không chậm cũng không nhanh, lại lần nữa đi chừng một giờ. Nhiệt độ chung quanh đã từ từ cao đến trình độ nhất định. Mùi vị huyết tinh càng ngày càng đậm. Trong không khí khí tức tà ác cũng là càng lúc càng nồng nặc. Đồng thời, có dòng nước phun trào giống như thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tiểu Uyên, chúng ta bây giờ có phải hay không càng ngày càng tới gần biển máu rồi? Tuy nhiên địa ngục lộ quanh đi quẩn lại. Nhưng là ta cảm giác chúng ta giống như một mực tại đi xuống dưới. Hồ Liệt Na đem Lục Uyên trên, chán một vệt sợi tóc vuốt mờ, nhẹ giọng hỏi, người cảm giác không sai. Chúng ta thực sự là nhanh tới gần biển máu. Sau cùng một đoạn địa ngục lộ nhất định là bị biển máu cho hoàn toàn đắm chìm vào. Lục Uyên nói ra, há, bất quá vậy cũng không có việc gì. Người biết bay. Coi như địa ngục lộ bị đắm chìm vào. Ngươi bay thẳng qua đi là được rồi. Hồ Liệt Na nhẹ nhàng cười nói. Nghe vậy, Lục Uyên cười nhạt một tiếng. Từ chối cho ý kiến. Tiểu Uyên, chúng ta cửa thứ ba a. Chúng ta đến bây giờ giống như chỉ qua hai cái cửa khẩu đi. Lão sư nói, mỗi người đều sẽ đi qua ba cửa ải. Hồ Liệt Na có chút không hiểu hỏi. Chung quanh nơi này càng ngày càng đậm hơn tà ác chi khí cùng càng tăng lên nhiệt độ cũng là cửa. Thứ ba, cửa thứ ba khảo nghiệm cũng là ngăn chặn lại trong nội tâm phun trào sát ý. Làm chính mình không nhận tà ác mê hoặc lâm vào điên cuồng tình trạng. Vốn là cái này cửa thứ ba đối với ngươi mà nói là khó khăn nhất. Nhưng là có ta ở đây, có thanh khí thần lực tại. Cái này cửa thứ ba cũng không có cái gì độ khó khăn. Vượt qua biển máu về sau. Cái này địa ngục lộ cần phải liền đi xong. Lục Uyên ngưng giọng nói. Hì hì, liền biết người lợi hại nhất. Yêu người à, Tiểu Uyên, người nói ta cái này có tính hay không là nằm thắng đâu. Một đường lên đều không xuất thủ. Cửa khẩu thì toàn qua. Hồ Liệt Na hì hì cười nói. Có ta ở đây, không cần ngươi xuất thủ, an tĩnh nằm trong ngực là được. Nhìn chăm chú Hồ Liệt Na ánh mắt, Lục Uyên nhẹ nói, ngươi lời nói này, thật giống như ta là cái bình hoa một dạng, ta cũng rất lợi hại tốt a. Nghe lấy Lục Uyên, Hồ Liệt Na không khỏi nhếch lên miệng nhỏ. Vâng, ngươi đương nhiên cũng rất lợi hại, nhưng là ta là nam nhân. Tổng không có thể để nữ nhân của mình hướng ở phía trước đi. Bảo hộ ngươi là trách nhiệm của ta. Ta không có xảy ra việc gì. Thì không cần ngươi xuất thủ. Đương nhiên, muốn là ngay cả ta cũng không được. ngươi lên cũng là chịu chết. Lục Uyên thản nhiên nói, nghe vậy, Hồ Liệt Na không khỏi trợn trắng mắt. Tuy nhiên gia hỏa này nói đều là thật, nhưng là nghe làm sao lại như vậy khó đây. Nhéo nhéo Hồ Liệt Na phấn nộn gương mặt, Lục Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức lần nữa hướng về phía trước đi ra. Ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, hai người rốt cục đã tới trong cùng nhất. Tại trước mặt hai người là vô cùng biển máu vô tận, biển máu chậm rãi lưu động, trong đó có rất nhiều bọt khí toát ra. Rất rõ ràng, biển máu nhiệt độ rất cao, mà lại hội tụ cả tòa sát lục chi đô máu tươi. Biển máu này cũng là bẩn thỉu rất, trong đó nhất định ẩn chứa rất nhiều độc tố. Nguyên tắc sát lục chi đô bị hủy, cũng là bởi vì tuyết sắc thiên Nga vẫn gấp trăm ngàn lần kích phát trong biển máu độc tố. Sư đệ, biển máu này thật là rộng lớn a. Ngươi nói biển máu này lớn như vậy, bên trong có hay không sinh vật đâu? Hồ Liệt Na lần nữa hỏi một cái là lạ vấn đề. Cái này ta cũng không biết, ta cũng không thể tiến vào biển máu đi xem đi. Cái này nhiều tặng a. Lục Uyên nhạt vừa nói. Cũng thế, ngươi cái tên này cũng là có rất nhỏ bệnh thích sạch sẽ. Hồ Liệt Na nhẹ nhàng mở miệng. Nàng và Lục Uyên quen biết đã lâu, đối với Lục Uyên tự nhiên là cực kỳ hiểu rõ. Thì tính sao đâu, ta lại không ghét bỏ qua ngươi tặng. Lục Uyên lườm Hồ Liệt Na liếc một chút, thản nhiên nói, ta cái nào ô uế, ta rất sạch sẽ tốt a. Thối Tiểu Uyên, ngươi cũng không thể nói lung tung đến vu oan người. Nghe lấy Lục Uyên, Hồ Liệt Na nhất thời thì không phục. Nàng cái nào ô uế, toàn thân cao thấp không đều là thơm ngào ngạt sao? Thật sao? Đó là ai mỗi ngày đều chảy nước miếng chảy tại trên người của ta? Còn có cái kia tư thế ngủ, ngã chỏng vó lên trời, từ nhỏ đến lớn thì chưa từng thay đổi, mà lại, mỗi sáng sớm lên, cái đuôi đều quấn ở trên người của ta. Quấn có thể gấp, ngươi dám nói đây không phải ngươi làm sao? Nói, Lục Uyên con mắt chăm chú nhìn về phía Hồ Liệt Na. Cái này, cái kia, bị Lục Uyên kiểu nói này. Hồ Liệt Na nhất thời sắc mặt đỏ lên. Đối mặt với Lục Uyên ánh mắt, nàng hơi hơi nghiêng đầu. Ánh mắt phiêu hốt, căn bản không dám cùng Lục Uyên đối mặt. Nàng tự mình làm nàng tự nhiên biết. Lục Uyên nói lời, nàng căn bản không cách nào giải thích. Được rồi. Nói một chút mà thôi, lại không ghét bỏ ngươi. Nhìn lấy Hồ Liệt Na biểu tình kia, Lục Uyên không khỏi có chút buồn cười nói ra. Hừ, xấu lắm ngươi. Hồ Liệt Na khẽ hừ một tiếng, sau đó hung hăng chừng Lục Uyên liếc một chút. Thối Tiểu Uyên, hết lần này tới lần khác thì ưa thích bắt người ta những thứ này tai nạn xấu hổ tới nói. Thấy thế, Lục Uyên không khỏi cười nhạt một tiếng. Cái nha đầu này, thật đúng là hồn nhiên đáng yêu gấp đây này. Lần nữa nhéo nhéo Hồ Liệt Na khuôn mặt nhỏ nhắn. Lục Uyên dưới chân kim long hư ảnh tràn ngập. Cả người hoành không mà lên. Thân hình biến thành một vệt kim quang trực tiếp thiểm lược mà qua. Đinh, đánh dấu hoàn thành. Khen thưởng thần bí bảo dương một cái. Xin hỏi ký chủ phải chăng nhận lấy. Lục Uyên trên không trung bay lượn lấy. Hệ thống thanh âm tại trong đầu của hắn vang lên. Tạm thời không nhận lấy. Lục Uyên thản nhiên nói. Đinh, thần bí bảo dương đem bảo tồn 3 ngày. 3 ngày sau đó mất đi hiệu lực. Hiện tại đếm ngược bắt đầu. Nghe hệ thống thanh âm, Lục Uyên trong mắt quang mang lấp lóe. Bây giờ tình huống này không thích hợp nhận lấy bảo dương. Các loại đi ra lại nhận lấy cũng không muộn. 3 ngày. Đầy đủ, thân hình lướt gấp, vô cùng biển máu vô tận tại Lục Uyên dưới thân xẹt qua. Ước chừng 1 phút sau, một cái cửa hang xuất hiện ở Lục Uyên trước mắt, trong đó có nồng đậm bạch sắc quang mang lóng lánh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.